Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 321, thứ trong mộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy xe buýt quỷ gì, nhưng tốt xấu gì cũng là rơm cứu mạng có thể bắt được trước mắt. Quỷ này không khác với lệ quỷ tập kích người. Nhìn thấy một màn này, Dương Gian yên lặng nghĩ đến, trong lòng có suy đoán, tiếng khóc của lệ quỷ sẽ tập kích người cách nó gần nhất trước. Càng gần, xác suất tử vong cũng càng lớn. Những người khác cũng hơn phân nửa sẽ chết dưới tiếng khóc tập kích. Khác biệt chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình cũng nghe thấy tiếng khóc, nhưng tại sao không bị ảnh hưởng? Chẳng lẽ là bởi vì chiếc xe buýt quỷ này? Trong đầu Dương Gian hiện lên ý niệm như vậy, nhưng ý niệm như vậy chỉ lóe lên trong đầu rồi biến mất. Giờ phút này anh ta càng thêm tò mò về lệ quỷ mặc áo màu lam kia chuẩn bị làm cái gì, mà lúc này Tô Viễn đang chuẩn bị đưa tay cướp lấy khăn che mặt. Trên mặt quỷ khóc mộ, cái tiếng khóc quỷ dị này chính là từ cái khăn này chuyên ra, cụ thể hơn mà nói. Trên chiếc khăn che mặt này cất giấu một mảnh ghép linh dị, Tô Viễn muốn chính là cái này. Về phân bản, thân con quỷ này có nên dùng làm khẩu phần ăn của Tô Siêu hay là gì Mỹ hay không thì đến lúc đó xem xét tình huống. Sau khi đến gần, Tô Viễn mới phát hiện con quỷ khóc này mặc một bộ áo tang màu trắng, trên đầu mang theo mũ tang trắng. Mũ rủ xuống một mảnh vải trắng che mặt, mơ hồ lộ ra đường nét, sắc mặt, toàn thân một tràn ngập tử khí, không có nửa điểm khí tức của người sống. Mà lúc sở nhân Mỹ đưa tay cướp đoạt cái khăn che mặt của quỷ khóc lóc kia, lại xuất hiện rắc rối, bàn chân mình bị dính chặt. Đây là đất mộ, đây là một ngôi mộ màu nâu sẫm, dính vào hai chân của sở nhân Mỹ, hạn chế hành động của nó. Hơn nữa mộ giống như có dấu hiệu sinh mệnh nhúc nhích, bắt đầu nhanh chóng bò về phía thân thể sở nhân Mỹ leo lên, tốc độ vượt qua tưởng tượng, tựa hồ giống như là muốn đồ chôn nó ở trong đất. Loại bùn đất quỷ dị này rất đáng sợ, tựa hồ ngay cả quỷ cũng có thể chôn ở bên trong. Nếu như bị mộ phần này nuốt chửng, chỉ sợ cho dù là lệ quỷ cũng sẽ bị vây khốn. Thời điểm sở nhân Mỹ tập kích quỷ khóc lóc, Tô Viễn cũng không có chú ý bùn đất dưới chân. Nhưng đổi lại là người khác, phòng chừng cũng rất khó để ý bùn đất dưới chân. Nhưng mộ thổ ăn mòn cũng không thành công, chỉ bao phủ hai chân của sở nhân Mỹ liên ngừng lại. Không phải là không muốn tiếp tục, mà là bị ngăn trở. Có một loại lực lượng linh dị chống lại nó, quỷ y màu lam càng thêm xanh, không có gió mà tự động đẩy, nó ngăn cản đất mộ ăn mòn. Tô Viễn có thể cảm giác được hai chân dì Mỹ rơi vào bùn đất, tựa hồ bị thứ gì đó vô cùng nặng nề kéo lại, hơn nữa còn muốn đem nó kéo vào trong bùn đất, để cho nó không dễ dàng rời đi như vậy, nhưng lại bị quỷ y ngăn trở. Một lực lượng linh dị khác đang bài xích lực lượng linh dị của đất mộ, song phương giống như đang giằng co, khiến cả hai nhau lâm vào một loại cân bằng vi diệu nào đó. Hiển nhiên quỷ y cũng có khuyết điểm, nếu không hai chân của sở nhân Mỹ sẽ không bị đất mộ cắn nuốt, bởi vì nó không cách nào bao trùm hai của sở nhân Mỹ. Có lẽ tìm cơ hội tìm cho dì Mỹ một đôi giày. Trong đầu Tô Viễn hiện lên ý niệm này, không hiểu sao nhớ tới lệ quỷ đã từng xuất hiện ở tầng thứ nhất của căn nhà khủng bố thành phố Tân Hải, tựa hồ giống như một con lệ quỷ có liên quan đến giày dép. Sau đó hắn lại nhìn một chút vị trí mộ phân quỷ khóc, phát hiện chỗ của nó cũng không có loại đất mộ quỷ dị này. Khó trách nó không có trúng chiêu. Nhưng khi Tô Viễn đưa ánh mắt nhìn về phía ngôi mộ kia, đồng tử không khỏi co rụt lại, nội tâm không hiểu sao kinh hãi. bởi vì ở giữa mộ thế nhưng đã lõm xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy một hình người, tựa hồ đã từng có thứ gì đó nằm ở trong ngôi mộ quỷ dị này, nhưng không biết là nguyên nhân gì mà đồ vật bên trong lại rời khỏi phân mộ. Có một con quỷ trong ngôi mộ này sao? Sau đó thoát khỏi giấc ngủ say, chẳng lẽ có quan hệ với con quỷ khóc mộ này? Trong đầu Tô Viễn hiện lên suy đoán lớn mật, nhưng nghĩ lại, động tác trong tay cũng không dừng lại, chỉ là mộ địa quỷ dị ngăn không được hắn. Sau một khắc, Tô Viễn trực tiếp vận dụng năng lực, không phải sở nhân Mỹ, mà là bản thân hắn đánh dấu được mảnh ghép linh dị, chỉ thấy bên trong thân thể của sở nhân Mỹ rất nhanh đã trở nên ướt rũng, ngay cả màu sắc quỷ y cũng ảm đạm, từng giọt nước từ trên quỷ y trượt xuống, tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã tích lũy thành một vũng nước nho nhỏ dưới chân. Cách chương